Quần môn nịch ái, chương 3, cởi quần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối quang mang, giữa ban đêm an tĩnh, một tòa phòng không phải rất to nhưng lại vững chắc ở tại nơi cao nhất trong khu rừng, mang theo một ít hơi thơi cổ xưa, lại thần bí chim ưng mọi người đáy mắt kinh hỉ. Rốt cuộc bọn họ cũng tìm được nhà. Nguyên lai này Hải Đông Thanh là tới báo ân, như suy tư gì, Dư Hấu một biểu tình rốt cuộc hiểu rõ. Bất quá, nó là như thế nào biết, chúng ta muốn tìm ai? Ngay sau đó lại đột nhiên lộ ra một biểu tình khó hiểu. Còn có, bên trong căn phòng này, người ở có phải hay không người họ muốn tìm, cũng chưa biết là phải hay không. Trước đừng nói chuyện, cá mập đen ở một bên nhẹ mắng, nếu nơi này người thật là độc y, như vậy, bọn họ liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đồn đãi độc y tính tình quái dị, hỉ nộ vô thường. Có lẽ bọn họ tùy ý nói một câu liền có thể đem người đắc tội, kia bọn họ liền thật là mất nhiều hơn được. Bọn họ chính là thật vất vả mới tìm được nơi này. Ưng ở trên không thét dài, Hải Đông Thanh ở cửa phòng trước xoay quanh, ngay sau đó, liền lặng lặng dừng ở trên cọc gỗ phía trước, không hề phản ứng một đám người cá mập đen. Ngay sau đó, kia nguyên bản cửa gỗ đang đóng chặt lại chậm rãi mở ra. Bạch Sam nhợt nhạt, khóe môi nhàn nhạt ý cười. Nhưng ở đáy mắt, lại như cũ là một mặt mát lạnh. Cô gái ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, da trắng như tuyết, hai hàng lông mày thon dài như hỏa, đôi mắt tinh quang lóa mắt, xuất thủy phù dung, nụ hoa đãi phóng, không dính bụi trần. Thực đẹp, nhìn đến cô gái, Hải Đông Thanh thấp thấp chu lên một tiếng, vùng vẫy cánh, chậm rãi dừng ở đầu vai cô. Dưới ánh nến ấm áp, quang cảnh u ám, một thân ảnh mảnh khảnh. Phảng phất liền như vậy rõ ràng dừng ở trong mắt mọi người, lại là chiếm một chỗ trong lòng của một người mà người đó vẫn chưa kịp nhận ra. Mắt phượng thanh tú, đáy mắt mỏng lạnh như nước bình tĩnh đảo qua trên mặt một hàng người đang chật vật, cuối cùng, bình tĩnh nhìn vào một người. Ân, vết thương có chút nghiêm trọng, lại sẽ không chết người. Nhưng là, nhìn vào hai mắt nam nhân kia, thiếu nữ cảm thấy, nàng, cũng không mừng. Bởi vì bên trong hai tròng mắt kia lại lạnh băng. Trừ bỏ sắc bén, chỉ có nồng đậm tìm tòi cùng nghiên cứu. Bất quá, vào đi, liền ở lúc mọi người không biết phản ứng như thế nào, thanh âm mạt mạc lạnh như nước lại uyển chuyển vang lên bên tai bọn họ, chỉ là cảm thấy thanh âm này so với ban đêm càng lạnh. Cô gái xoay người, chậm rãi đi vào bên trong, hai mặt nhìn nhau, một đám người cuối cùng vẫn là quyết định theo đi lên. Tuy rằng không biết cô là người nào, nhưng là bọn họ lại biết. Có lẽ cô là người duy nhất có thể mang theo bọn họ tìm được độc y. Rốt cuộc này bên trong khu rừng đen to lớn, bọn họ chỉ tìm được một nhà này. Cũng không biết, cô cùng độc y, là quan hệ gì. Bên trong phòng, nhìn chung quanh, một đám người cá mập đen rốt cuộc biết quang ảnh này vì sao lại u ám. Hiện tại, không thể tưởng được, thế nhưng còn tồn tại nơi không cần đèn điện, kia ngọn nến trắng tinh, đón ánh lửa, chậm rãi mà đứng. Nhưng là, tại đây giữa ban đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, lại có vẻ có chút âm trầm. Huống chi, hôm nay, vẫn là một ngày như vậy. Cái kia, nhìn bóng dáng cô gái trong phòng không biết đang bận việc gì đó, Dư Hấu há miệng thở đê, ốc, mở miệng, đánh vỡ hoàn cảnh yên tĩnh này. Xin hỏi, độc y có phải ở nơi này hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng có chút đường đột, nhưng là hắn thật sự nhịn không được. Không khí vừa rồi, thật sự rất quái gì. Các cậu tìm độc y có chuyện gì? Cô gái nhàn nhạt ra tiếng hỏi lại chứ không ở trả lời câu hỏi. Có lẽ cũng có thể nói, cô căn bản chính là ở biết rõ còn cố hỏi. Là như thế này, đội trưởng của chúng tôi bị thương, vết thương do súng bắn, hơn nữa vẫn là vết thương nguy hiểm lại ở gần bộ phận bí ẩn. Thuốc trị thương cùng thuốc cầm máu chúng tôi đều đã dùng hết. Nghe nói bên trong khu rừng đen có một vị y thuật cao minh. Độc y, cho nên, chúng tôi mới có thể, ai, chỉ có thể đem ngựa chết, coi như ngựa sống chạy chữa. Kỳ thật trên thực tế, bọn họ không còn sự lựa chọn nào nữa. Nghe được Dư Hấu nói, cô gái chậm rãi xoay người, ánh mắt nhàn nhạt đặt ở nơi bị thương của nam nhân, ánh mắt như cũ bình đạm. Các cậu trước đem người bị thương đỡ đến ngồi xuống ở bên cạnh. Nói rồi, liền xoay người vào buồng trong, xem ra. Đội trưởng hôm nay là được cứu rồi, Dư Hấu cảm khái, hắn nghĩ, cô gái kia hẳn là đi vào tìm độc y đi. Nhìn dáng vẻ cô ấy là thật sự nhận thức độc y, không nói gì. Cá mập đen tổng cảm giác, hết thảy phát sinh hôm nay, phảng phất như đều có liên hệ với nhau. Đỡ nam nhân ngồi xuống ở trên trường kỳ. Trường, nghĩa là, dài lâu tốt, kỳ, nghĩa là, ghế có lưng dựa. Không thể tưởng được nơi này cư nhiên còn có những đồ vật cổ xưa như vậy. Gỗ hoa lê, à thật đáng giá. Một phút sau, một lọ cồn, một cây chùy thủ, một bộ ngân châm, một cuộn băng vải, mấy cái bình nhỏ liền như vậy lẳng lặng đặt ở trước mắt mọi người. Nhưng mà trong lòng mọi người vốn chờ mong, độc y, lại chưa xuất hiện. Xin hỏi, độc y ở đâu? Nhìn cô gái, cá mập đen hỏi, nơi này trừ bỏ tôi, không có người khác. Bình tĩnh nhìn miệng vết thương của nam nhân, cô gái vẫn chưa quay đầu lại. Chuyện vừa hoàn thành, một, trùng sinh để gặp người. Hai, nghiệt duyên, cô dâu nuôi từ bé. Ba, chú nhỏ. Bốn, con gái cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Hai mặt nhìn nhau, ý của cô là độc y, mọi người có chút không dám tin tưởng. Cô gái trước mặt nhìn qua so với bọn hắn còn nhỏ hơn rất nhiều, sao có thể là độc y tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà ngay sau đó, độc y không dám nhận, cô gái nghiêng người nhàn nhạt liếc mắt quét đối phương một cái, mở ra nắp lọ cồn, cầm lấy ngọn nến bên cạnh, đốt lửa, đạm nhiên nói. Chẳng qua ngày thường tương đối thích nghiên cứu một ít vật nhỏ thôi. Tuy rằng, những vật nhỏ đó một chút cơ hồ liền lấy mạng người. Liền tính không nguy hiểm đến tính mạng, cũng có thể làm người sống không bằng chết. Bất quá, này chỉ là một cái nho nhỏ yêu thích của cô mà thôi. Cũng không có cái gì ghê gớm. Đến nỗi danh hiệu này, ha ha, nghe được cô gái nói, mọi người kinh hãi, ngay cả nam nhân bị thương kia, trong đồng tử đều nổi lên biến hóa nhỏ bé. Kỳ thật, rất nhiều người cũng không biết, rất nhiều năm trước, độc là cô, nhưng là y, lại là sư phụ cô, Mộc Giác. Mộc Giác nhân tâm, mỗi năm tổng lại thời gian mấy tháng đi du tẩu ở ngoại giới như là ở nông thôn, thành thị, có khi sẽ mang theo nàng. Có khi, chỉ là một người đơn độc. Hắn không mừng đô thị phồn hoa, nhưng là lại như cũ hy vọng y thuật của chính mình, có thể giúp được những người cần được giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cùng so sánh tập tính y như vậy, Mộc Lân càng thích, là nghiên cứu đủ loại độc. Đối với điểm này, Mộc Giác vẫn luôn là không thể nề hà. Sau nhiều lần nói không có kết quả, liền chỉ có thể mặc kệ cô. Cởi quy, quần đi, cách chương.